Tuy rằng hắn đã đến tụ linh cảnh, nhưng nho sinh lại không giống võ sinh. Văn võ đều tu hành lực lượng, nhưng võ sinh dùng linh lực luyện thể, nho sinh dùng để luyện thần. Võ giả đến vấn đạo thậm chí tinh vẫn, có thể lấy võ đạo truy tinh nã nguyệt. Nho sinh có thể lấy thần thức rời non lấp biển, cả hai mạnh yếu sàn sàn nhau. Nhưng ở tụ linh cảnh, thân thể võ giả ưu thế cường hãn nhưng là mạnh hơn đại đa số nho sinh cùng cấp rất nhiều. Nho sinh thời điểm này, phần lớn chỉ biết chút ít di hoa tiếp mục trò hề mà thôi. Cường thịnh lên nửa có thể điều khiển một số đao kiếm nhưng uy lực lại kém đến mức thảm thương. Đây cũng là nguyên nhân mà hàng năm lên tướng tinh hội đều là võ giả. Cổ Ninh cùng Tô Mạt tuy đều là nho sinh nhưng tốt xấu cũng tập chút ít quyền cước. Nếu thực sự đánh nhau có lẽ không phải đối thủ của kỳ đạo nhưng thắng tại linh hoạt, cách thức phản đòn, còn chưa chắc ai thua. Kỳ đạo lại không giống vậy, hắn to con đến có chút cồng kềnh, vì vậy chỉ là bò lên bức tường hắn đã cố hết sức. Kỳ đạo, ngươi nhanh lên, đợi tí nữa bọn họ phát hiện thì phiền toái. Tô Mạt nhìn kỳ đạo chậm chạp không chịu được thúc giục nói. Cái đám khách tới thăm kia đã gõ cửa gần nửa khắc đồng hồ nhưng lại không có người đối ứng. Tình trạng kéo dài như vậy rất nhanh sẽ bị phát hiện. Tới ngay đây. Kỳ đạo đáp lại. Hắn nhìn chân tường một cái nghĩ tìm điểm nhảy xuống nhưng nhìn một hồi lại cảm thấy hơi cao nên muốn suy nghĩ lại. Thân thể hơi nghiêng về phía trước lại lui về sau nhưng bắp chân trượt trượt. Cả người liền không tự chủ được mà ngã ra ngoài tường. A a a. Thanh âm của hắn càng ngày càng lớn, hai tay vung vẩy loạn xả ý đồ một lần nữa khống chế thân thể nhưng chỉ là phí công. Mọi người một mực đang nhìn kỳ đạo chỉ cảm thấy một tòa núi lớn chợt đè xuống, bọn họ tránh đi theo bản năng. Phành, một tiếng vang thật lớn vang lên, mặt đất dường như cũng run lên một cái. Toàn bộ thế giới chợt yên tĩnh, bọn gia đình do dự gõ cửa cũng bị tiếng vang này làm sững sờ một chút. Bọn họ có chút được ra nhìn về phía âm thanh kia truyền tới. Đã thấy một đám thiếu niên đang lôi kéo một nam hài thân cao mã đại đứng lên, mà dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Mấy thiếu niên kia cũng là sững sờ dừng động tác trên tay lại. Thời gian như dừng lại, trong một bầu không khí rất kỳ quái. Hai nhóm người nhìn nhau trong mấy hơi thở. Đó là Tô Trường An. Cũng không biết ai trong đám người đột nhiên nhận ra Tô Trường An. Tiếng nói đó còn chưa dứt, một đám ăn mặc bộ dáng gia đình liền phần phật lao đến. Chạy mau, Tô Trường An giật mình một cái, nhìn xem đám người kia khí thế hung hăng thì trong lòng khiếp sợ, kéo kỳ đạo còn chưa hồi phục quay người bỏ chạy, mà mấy vị thiếu niên kia cũng tỉnh lại, bỏ ra hai tay đang nâng người, quay đầu chạy như điên. Đây coi như là một tình cảnh rất ít thấy trong thành Trường An. Một đám thiếu niên có chút quá phận. Ở phía trước chạy như điên, trong bọn họ có thân phận hiển hách như đại ngụy công chúa, lại có thanh niên tài tuấn thanh danh lên cao, còn có học sinh Hàn Vi đến từ Bắc Địa. Nhưng giờ phút này, bọn họ tuy hai mà một, cũng không có tôn ti, nam hài lôi kéo nữ hài, võ sinh lôi kéo nho sinh, đương nhiên người gầy cũng lôi người mập. Bọn họ cùng nhau chạy trốn trong kinh đô Trường An, chạy trốn trên quan đạo rộng lớn của thành Trường An. Mà phía sau bọn họ, một đám người thở hồng hộc, bọn hắn cầm theo đủ loại vật, lăng la gấm vóc, hoàng kim bạch ngân cũng không cá biệt. Bọn hắn một đám đuổi theo những thiếu niên kia, một đám tự báo gia môn. Nếu là người có tâm cẩn thận nghe được chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Gia chủ bọn họ không có chỗ nào không phải là một nắm người quyền thế nhất tại Trường An thậm chí Đại Ngụy. Cũng không biết chạy bao lâu mọi người đã tới một phố xá sầm uất. Cũng không biết hôm nay là ngày nào hoặc là nơi này đang cử hành mấy thứ lễ hội gì đó. Chỗ này biển người bắt đầu chuyển động, từng trận huyên áo không dễ chịu truyền đến, dường như là đang trầm trồ khen ngợi gì đó. Mọi người sững sờ nhưng truy binh đằng sau cũng đang đến gần. Bọn họ liếc nhìn nhau, cũng không biết ai là người khởi đầu liền chen chúc vào đám người như thủy triều này. Hạ Hầu Túc Ngọc ỷ vào tu vi bản thân là cửu tinh cảnh, tế ra linh lực gạt đám người trước mặt cho đồng bạn phía sau một khe hở vừa đủ nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Bởi vì người nơi đây thật sự nhiều lắm, Hạ Hầu Túc Ngọc căn bản thấy không rõ tình huống phía trước, cũng chẳng quan tâm nhiều hơn, chỉ là cúi đầu mang mọi người xông về trước. Cuối cùng bọn hắn đi tới trước nhất biển người như thủy triều này, nhưng lại là một quán rượu, người chung quanh xô đẩy ồn ào, dường như cũng muốn tiến vào mà ở cửa có mấy tên sai vặt đã ngăn họ lại, nói qua mấy thứ gì đó, bởi vì đang trong đám người âm thanh quá mức ầm ĩ nên không nghe được rõ. Mọi người quay đầu lại quan sát thấy mấy gia đình kia cũng là hảo thủ xuất ra linh lực, trực tiếp gạt ra đám người đi về phía bọn họ. Trong lòng mọi người cả kinh, cũng không biết làm thế nào cho phải. Đi, đi vào. Hạ Hầu Túc Ngọc nói ra, lôi kéo Tô Trường An đi đến quán rượu kia. Mọi người thấy thế, tuy biết tửu lâu cũng không phải là nơi tốt để tiến vào, nhưng giờ phút này cũng chỉ kiên trì đuổi theo Hạ Hầu Túc Ngọc. Gã sai vặt canh cổng kia thấy một đám thiếu niên ăn mặc bình thường đi tới, thậm chí còn có hai vị nữ hài. Gã hơi sững sờ thầm nghĩ thật hoang đường, lập tức liền vươn tay ra ngăn trở. Đã thấy thiếu nữ đi trước nhất móc từ trong ngực ra một vật đặt vào tay của gã. Gã theo bản năng tiếp được, chỉ thấy trong tay trầm xuống, nhìn chăm chú đây là một cái thẻ bài đúc bằng đồng xanh, tạo hình phong cách cổ xưa, phía trên có hai chữ Hạ Hầu. Trong lòng của hắn đánh thót một cái, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa liền quỳ trên đất. Lúc này đây hắn đâu còn dám ngăn trở, cúi đầu run rẩy đem thẻ bài trong tay đưa ra. Dường như Hạ Hầu Túc Ngọc đã sớm liệu đến kết quả như vậy, bước chân nàng cũng không có dừng lại một cái, rất tùy ý cầm thẻ đồng bài kia nhét vào trong ngực, ngẩng đầu mang theo mọi người nghênh ngang tiến vào quán rượu. Chỉ là bọn họ đi quá vội vàng, thậm chí ngay cả tên quán rượu cũng không có nhìn kỹ. Mà khi bọn họ đi vào quán rượu chưa được nửa khắc đồng hồ, những gia nô đến từ mấy nhà quyền quý kia cũng tới tấp tiến đến. Bọn hắn ngươi xô ta đẩy cũng muốn xông vào quán rượu nhưng lại bị đám sai vặt ngăn cản. Những thứ gia nô này ngày thường trong nhà chủ cũng có chút địa vị, bằng không cũng sẽ không giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho bọn hắn. Mà bên ngoài ỷ vào thanh danh chủ nhân cũng không thiếu chuyện làm mưa làm gió. Giờ phút này bị mấy gã sai vặt ngăn lại, thật không cam lòng, nên mở miệng nói ra, ngươi cũng biết chúng ta là ai, ngươi dám ngăn cản bọn ta. Gã cầm đầu đám sai vặt kia liếc cái đánh giá trên dưới mọi người, trong lòng cười lạnh, thầm nói, ta cũng không tin các ngươi cũng có thể móc ra một cái thẻ đồng bài của hoàng đế. Lập tức nói, ta quản các ngươi là ai, mẫu đan các chúng ta cũng không phải nơi cái loại a miêu a cẩu tùy tiện như các ngươi có thể tiến đến đấy. Những gia đình kia vốn khí thế hung hăng nhưng lúc nghe được danh hào mẫu đan các, bọn hắn chợt sững sờ lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quán rượu, lập tức mặt trắng như cái trái cà không còn tức giận, thần sắc lúng túng lui qua một bên, không còn khí thế như ban đầu. Đây là một quán rượu rất kỳ quái, ít nhất những thiếu niên thiếu nữ này là thấy như vậy. Tửu lâu này cùng quán rượu khác bất đồng, nó trang trí lấy màu hồng nhạt làm chủ đạo, hoa văn trang sức lấy uyên ương, các loại bản vẽ mẫu đan, mười phần tư thái nữ nhi. Đại sảnh dưới lầu càng là kỳ quái, khách ngồi uống rượu top 5 top 3 nhưng rồi bên cạnh nhất định có một vị nữ tử ăn mặc diễm lệ hầu hạ, mà khách uống rượu cũng thỉnh thoảng giở trò với nữ tử bên cạnh nhưng bọn họ cũng không phiền muộn, ngược lại là cười duyên đáp trả đùa giỡn cùng đám khách uống rượu. Trong toàn bộ tửu điếm tràn ngập một bầu không khí kỳ quái, loại không khí này làm cho đám người Tô Trường An không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Mấy vị khách quan, như thế nào bây giờ mới tới? Các cô nương chờ mọi người đã lâu rồi a. Lúc này một vị nữ tử chừng 30 tuổi chạy ra đón chào, nàng đang mặc quần áo sa mỏng nhẹ, lộ ra bả vai trắng như tuyết, trên thân cũng không biết thoa chút gì đó mà Tô Trường An cảm thấy từng trận mùi thơm truyền đến, thế nhưng mùi thơm lại kêu úa mức, nồng đậm, nên khó ngửi. Cô nương, chờ chúng ta. Tô Trường An sững sờ, hắn không hề cảm thấy mình ở chỗ này biết qua cô nương nào, vì vậy hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, dường như đang hỏi, có phải các ngươi biết cô nương nào đó ở đây chăng? Nhưng hắn nhận được câu trả lời chính là một cái bấm hông hung hăng từ tay ngọc của Hạ Hầu Túc Ngọc. Hắn kêu lên một tiếng, có chút oan ức sờ lên cái hông đỏ bị nhéo của mình, mà vị nữ tử kia cũng phát hiện trong đám người này có hai vị thiếu nữ, và lại xinh đẹp hơn người, so với rất nhiều hoa khôi trong quán mình còn đẹp hơn vài phần. Con mắt nàng đảo một cái, mang theo nữ nhân tới nơi này còn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhưng cũng không muốn vạch trần. Các nàng chỉ để ý việc mở cửa làm ăn, chỉ cần những khách nhân kia xì ra bạc, cuối cùng muốn làm mấy thứ gì đó các nàng cũng lười biết cho rõ. Xem ra chư vị lần này tới đây cũng vì xem Phàn Như Nguyệt cô nương nhà ta rồi. Đến đây, các ngươi cứ vào đó ngồi trước, ta kêu các cô nương mang lên cho các ngươi chút rượu và thức ăn, sau đó nửa canh giờ, Phàn cô nương sẽ xuất hiện. Nàng còn nói thêm, được, Tô Trường An đồng ý, hắn cùng với mọi người phải bận ứng phó đám khách tới thăm nối liền không dứt. Sau khi chạy ra Thiên Lam viện hồi lâu cũng đã sớm đói bụng đến mức ngực dán sau lưng rồi, lúc này nghe thấy có rượu cùng đồ ăn liền cao hứng. Nhưng đến khi hắn quay người nhìn về phía mọi người lại phát hiện sắc mặt bọn họ có chút ửng hồng, thần sắc cũng mất tự nhiên. Mà hắn cũng không thèm nghĩ nhiều, nhất mực cho rằng đoạn đường này chạy như điên làm mọi người mệt nhọc. Lập tức liền dẫn đầu ngồi xuống một cái ghế bàn bên cạnh, còn cười ha hả tiện thể gọi mấy người tới ngồi. Q2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, thề hẹn với quân. Mọi người nghe thấy giọng của Tô Trường An mới ngơ ngẩn bước lại, đờ đẫn ngồi xuống. Mọi người sao vậy? Tô Trường An không khỏi hỏi lại. Hắn cảm thấy từ lúc bước vào tửu lâu này, tất cả mọi người đều có vẻ vô cùng kỳ quái. Đến cả Cổ Ninh luôn cư xử khéo léo cũng có chút mất tự nhiên, giống như đang ngượng ngùng hay bất an gì đó. Mọi người đang lo lắng về đám gia đình tặng lễ kia à? Tô Trường An thử trấn an mọi người. Không sao đâu, ta mới vừa nhìn, đám sai vặt kia đã ngăn cản bọn họ rồi, chúng ta cứ ăn uống gì đó. Cơm no rượu say xong chắc bọn họ cũng đi rồi. Câu này vừa dứt đã bị một cái liếc mắt khinh thường của Hạ Hầu Túc Ngọc cắt ngang. Trường An, huynh thực sự không biết đây là nơi nào sao? Tô Mạt ở bên cạnh hỏi, giọng của nàng rất nhỏ, dường như sợ người khác nghe thấy được. Tô Trường An ngẩn người, trả lời một cách thản nhiên, đây còn là đâu được nữa, tửu lâu chứ còn gì. Tô Vinh, nơi này là... Cổ Ninh kỳ quái nhìn Trường An, dáng vẻ định nói lại thôi. Tô Trường An cảm thấy cực kỳ khó hiểu, hắn nhìn khuôn mặt căng thẳng của Cổ Ninh, không khỏi hỏi kỹ, Cổ Vinh, rốt cuộc Vinh muốn nói gì, đây là đâu? Hạ Hầu Túc Ngọc đứng bên cạnh bị dáng vẻ phản ứng ngốc nghếch của sư đệ nhà mình đánh bại hoàn toàn. Ngón tay ngọc ngà của nàng duỗi ra véo mạnh vào hông Tô Trường An. Nàng cau mày vờ hung dữ nói, đây là Thanh Lâu. Thanh Lâu? Tô Trường An sửng sốt, hắn nhìn quanh tứ phía, lọt vào tầm mắt là khung cảnh một đám oanh ca yến hót. Những thị nữ này ăn mặc hở hang, trang điểm lại xinh đẹp. Lúc nói cười còn hàm chứa sự quyến rũ, nói cười thủ thỉ với đám tửu khách. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, hơi lắp bắp nói, đây, thực sự là Thanh Lâu. Lời vừa dứt, vài nữ tử lộ ra nửa ngực đã bưng rượu và thức ăn lên. Khuôn mặt các nàng tô son giảm phấn, trên người còn có một mùi hương khiến người ta say mê. Đặt rượu và thức ăn lên bàn xong, liền cười khanh khách lần lượt ngồi cạnh mấy vị thiếu niên. Tô Trường An khẽ liếc mắt nhìn nữ tử ngồi cạnh mình, khoảng 30 tuổi, dung mạo cũng coi như là tạm xinh đẹp, nhưng vẫn kém Tô Mạt, càng đừng nói đến bậc tuyệt sắc như Hạ Hầu Túc Ngọc. Nhưng nàng ta lại có kinh nghiệm trăng gió, trên người mang theo một loại phong tình mà những thiếu nữ khác không có được. Điều này không khỏi khiến Trường An nhìn thêm vài lần. 14 tuổi Như Yên đã bị mua vào mẫu đan các, đến giờ coi như là được 10 năm rồi. Nàng thường ngày cũng xinh đẹp, lại thông minh, biết cách lấy lòng ma ma. Đến khi nàng 16 tuổi, được dạy kỹ năng phòng the, cũng từng làm hoa khôi một thời gian. Bây giờ dù lớn tuổi một chút, nhưng vẫn còn có tư sắc, cho nên tạm coi là có chút bản lĩnh nơi đây. Ở mẫu đan các cũng có một xương phòng riêng, so với những nữ tử phải... ở chung mấy người một gian. Chỉ khi có khách mới được dọn riêng một phòng để các nàng chiều khách mà nói, Như Yên đã cảm thấy rất đủ rồi. Đương nhiên, cũng từng có mấy vị công tử thương nhân muốn chuộc thân cho nàng, nhưng nàng không đồng ý. một vài tỷ muội từng thân cận với nàng đều vì vậy mà thuyết phục nàng. Những nữ tử bán thân thể như các nàng, nếu có một chút tư sắc, lúc trẻ đương nhiên là phong quang rực rỡ. Vô số công tử thương gia giàu có sẽ vung tiền như rác vì các nàng. Nhưng đến khi tuổi già sắc suy thì sao? Chốn yên hoa trước nay mặt ngoài thì là oanh ca yến hót, thế nhưng bên trong lại là nơi cất giấu những thứ dơ bẩn nhất. Không có nhan sắc thì sẽ không có khách nhân, thanh lâu đương nhiên cũng không nuôi đám người rảnh rỗi đó. Đến khi ấy, cảnh ngộ sẽ thê thảm đến nhường nào, không cần nói cũng biết. Cho nên, đối với đa số những nữ tử chốn yên hoa mà nói, được khách nhân nhìn chúng, muốn chụp thân cho nàng, cho dù chỉ là làm vợ lẽ tiểu thiếp cũng đã là một chuyện cực kỳ may mắn. Thậm chí không hề khoa trương khi nói rằng đối với hầu hết những nữ tử đó, đây là kết quả mà các nàng luôn thiết tha ao ước. Đến giờ, Như Yên đã 31 tuổi, nữ tử thanh lâu vốn vất vả, lại dễ mắc phải một ít quái bệnh, già nhanh hơn những nữ tử bình thường vài phần. Nếu tẩy đi đống phấn son trên mặt, e rằng thoạt nhìn trông Như Yên đã giống phụ nữ gần 40 rồi. Mà đám nam nhân muốn chụp thân cho nàng cũng dần dần ít đi. Nữ tử sấp xỉ tuổi nàng lại có chút nhan sắc trong mẫu đan các này cũng liên tiếp được chuộc ra. Chỉ còn một mình nàng khổ sở chịu đựng. Đến cả ma ma nhìn nàng trưởng thành cũng từng khuyên nàng, nhưng nàng vẫn không đoái hoài đến. Trong lòng nàng vẫn cất giữ một chiếc khăn tay, là một chiếc khăn tay thực bình thường. Nhưng trên chiếc khăn có một câu thơ, đó là câu thơ mà người nàng vẫn luôn chờ đợi viết cho. Lần chờ đợi này thấm thoát đã 10 năm, nàng từ hoa khôi trở thành bại liễu, người theo đuổi từ đông như chảy hội trở thành vắng vẻ yên lặng. Khóe mắt nàng đã xuất hiện nếp nhăn, tóc đen đã điểm thêm vài sợi bạc, làn da mịn màng ngày nào đã trở nên thô ráp hơn. Không phải nàng chưa từng muốn buông tay, nhưng nàng lại sợ. Sợ nàng vừa gả cho kẻ khác thì y sẽ xuất hiện trước mặt nàng, kéo tay nàng chất vấn vì sao nàng không đợi hắn. Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng ấy, nàng liền bỏ qua suy nghĩ muốn chụp thân. Nàng chỉ là một nữ tử thanh lâu, mặc dù biết chữ nhưng cũng chẳng đọc qua mấy cuốn sách, dẫu biết hát vài khúc nhạc nhưng cũng chẳng thông hiểu âm luật. Nàng chỉ nhớ rõ một lời hứa hẹn, lời hứa ấy tựa như bó đuốc trong đêm, cho nàng ấm áp để vượt qua những đêm lạnh lẽo lâu dài. Cho đến khi thực sự không thể kiên trì được nữa, nàng sẽ lấy chiếc khăn tay trong lòng kia ra, đọc đi đọc lại mấy câu thơ trên đó, lại bỗng sinh ra mấy phần can đảm, tiếp tục giày vò bản thân trong bóng đêm này, mà lần chịu đựng này là liên tục suốt 10 năm. 10 năm nay, nàng từng gặp muôn vàn loại nam nhân, từ quan to quý nhân đến kẻ buôn bán nhỏ, từ người giỏi võ chất phác đến công tử phong lưu văn nhã. Nhưng những nam nhân thú vị như mấy người Tô Trường An, hoặc phải nói là thiếu niên, đây là lần đầu nàng nhìn thấy. Vốn là lúc nên mặc sức buông thả hành vi phóng đãng thì bọn họ lại biểu hiện như đứng đống lửa như ngồi đống than. Vốn là lúc nên cùng các cô nương ôm ấp vui đùa thì bọn họ lại tự mang theo hai cô nương cực kỳ xinh đẹp. Như Yên cảm thấy vô cùng thú vị, nàng không khỏi muốn trêu chọc một phen. Mấy vị công tử lần đầu tiên đến mẫu đan các chúng ta phải không? Nàng nói xong, ngón tay ngả ngớn vuốt lên khuôn mặt vị thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên kia lập tức tránh ra đằng sau như bị điện giật, cơ thể lại dịch sang một bên. Cô nương xinh đẹp đứng cạnh y trừng mắt với nàng và thiếu niên, ánh mắt dường như muốn phun lửa. Nàng thấy cảnh ấy không khỏi che miệng khẽ cười vài tiếng. Cơ thể mềm mại nhân thể dựa lại gần, miệng khẽ cười nói, nếu công tử đã đến nơi vui vẻ này, nên tận hưởng lạc thú trước mắt, cần gì phải giữ lễ tiết chứ. Mà Tô Trường An thì cảm thấy một làn gió thơm ập đến, cánh tay truyền đến một luồng cảm giác mềm mại. Hắn muốn lui về sau, nhưng nữ tử này cứ như là dính trên người hắn vậy, hành động của hắn càng mạnh mẽ thì tiếp xúc càng nhiều. Điều này khiến hắn cảm thấy không tự nhiên, lại cảm thấy khá khó chịu. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngồi đơ người chỗ đó, động cũng không dám động. Lúc này, vài nữ tử tựa vào đám người Cổ Ninh cũng bắt đầu hành động. Bỗng chốc quang cảnh rượu thịt trên bàn trở nên hỗn loạn. Chỉ có Tô Mạt và Hạ Hầu Túc Ngọc, một người thì trừng mắt với Cổ Ninh, một người thì trừng Tô Trường An. Sát khí trong đôi mắt vô cùng đậm đặc, dường như cực kỳ muốn giết người. công tử còn chưa nói cho ta biết tên của ngài nha. Như Yên ngó lơ ánh mắt của Hạ Hầu Túc Ngọc, nàng khẽ thổi một hơi nhẹ vào vành tai Tô Trường An, lại khẽ hỏi. Tô Trường An cảm thấy vành tai hơi tê tê, cũng không phân rõ là thoải mái hay khó chịu. Hắn trả lời theo bản năng, Tô Trường An, nữ tử thầm nghi ngờ trong lòng, hình như hôm nay nàng đã nghe thấy ai đó nhắc tới cái tên này, nhưng lại bỗng nhiên không nhớ rõ rốt cuộc là ai. Nàng đang định trêu chọc Tô Trường An vài câu nữa, đúng lúc này, tiểu cô nương vẫn luôn nhìn chằm chằm một vị thiếu niên khác chợt đứng bật dậy. Mọi người ngạc nhiên, nhưng đã thấy Tô Mạt đứng lên trên ghế, ánh mắt nàng hừng hực lửa giận, chỉ vào nữ tử đang quấn quýt lấy cổ Ninh quát, nữ nhân không biết xấu hổ kia, mau rời khỏi cổ ca ca. Nàng chống nạnh, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, dáng vẻ trông cực kỳ giống sư tử Hà Đông. Thị nữ kia chợt sững người, dường như chưa từng gặp phải tình huống như vậy, bỗng chốc không biết xử lý thế nào. Mà một vài khách quan xung quanh cũng bị tiếng mắng của Tô Mạt gây chú ý, bắt đầu chỉ trỏ vào đám người Tô Trường An. Như Yên ra hiệu bằng mắt với thị nữ kia, nàng ta hiểu ý, lúc này liền chề môi, nhăn nhó không vui lui ra. Hồng nhan chi kỷ của vị công tử này thật đúng là một người có cá tính nha. Nào, ta kính ngài một ly. Như Yên cười đứng lên, cầm lấy một ly rượu nói với Cổ Ninh. Cổ Ninh rất cảm kích Như Yên giúp y tránh dây dưa với thị nữ kia. Y vội cầm lấy ly rượu, đứng dậy nói, khiến cô nương chê cười, chúng ta chỉ là quá vội vàng, cũng không rõ nơi này là, tưởng rằng là tửu lâu bình thường, đã đắc tội, mong cô nương rộng lượng bỏ qua. Cổ Ninh lại nhìn lướt qua Kỳ Đạo và Lận Như vẫn đang bị thị nữ lôi kéo, cười khổ nói, công tử khách khí, Như Yên đã biết. Nói xong nàng uống cạn rượu trong chén, rồi ra hiệu với hai thị nữ còn lại. Hai người kia dù không tình nguyện nhưng cũng biết Như Yên có quan hệ tốt với ma ma, đành tức giận lui ra. Cổ Ninh thấy thế, cũng vội uống cạn sạch rượu trong ly, nói, đa tạ cô nương. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, phản như Nguyệt. Như Yên hé miệng cười, gật đầu với Cổ Ninh. Sau đó, nàng cũng không lui ra mà tiếp tục nhẹ nhàng ngồi ở bên người Tô Trường An. Tô Mạt thấy thị nữ lui ra, lòng đố kỵ vừa nãy xông lên đầu cũng dần dần biến mất. Nàng đỏ mặt ngồi ở bên cạnh Cổ Ninh, không nói chuyện, ngược lại là yên tĩnh nhu thuận hơn nhiều. Nhưng Hạ Hầu Túc Ngọc lại không thấy cao hứng. Nàng nhìn chằm chằm Như Yên, nhịn không được nói ra, tại sao ngươi còn không đi? Vì sao ta phải đi? Như Yên phong tình vạn chủng nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc, lại tự rót đầy rượu cho mình và Tô Trường An rồi mới chậm rãi nói. Các nàng đều đã rời đi, vậy ta cũng phải đi sao? Như Yên lại nhẹ nhàng nhấp một chút rượu rồi nói, ngươi thấy cái bàn nào ở nơi này không có một thị nữ tiếp khách? Đến địa phương uống rượu phải có quy củ uống rượu. Ta rời đi tự nhiên sẽ có người khác tới, không phải chỉ có một mình ta. Hạ Hầu Túc Ngọc nhất thời không phản bác được, nhưng vẫn canh cánh trong lòng tại sao người lưu lại cứ là nàng. Tô Trường An nghe xong cũng thấy Như Yên nói có lý. Hơn nữa khi nãy nàng đuổi đi ba thị nữ kia đã khiến hắn có hảo cảm với nàng, thầm nghĩ chỉ cần nàng đừng dây dưa mình như vừa rồi, lưu lại cũng không trở ngại. Lập tức hắn bèn nói với Hạ Hầu Túc Ngọc, sư tỷ, vị tỷ tỷ này nói cũng có lý. Chúng ta uống rượu và ăn chút đồ ăn, đợi những người kia rời đi rồi thoát ra là được. Hạ Hầu Túc Ngọc tất nhiên cũng hiểu, nhưng nàng thật sự không thích Như Yên. Giờ phút này, Tô Trường An còn nói giúp à. Điều này khiến nàng càng thêm bất mãn, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, không thèm để ý đến Tô Trường An. Tô Trường An thấy thế lúng túng gãi đầu. Nhưng may mà hắn đã quen với tính khí của Hạ Hầu Túc Ngọc nên cũng không cảm thấy có gì lạ. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn Như Yên ở bên cạnh đang uống rượu rồi hỏi, vị tỷ tỷ này, lúc chúng ta tới thấy cửa ra vào đầy áp người, không biết là vì sao vậy? Tô công tử khách khí quá, gọi ta Như Yên là được. Như Yên vừa cười vừa nói, hôm nay là ngày xuất các của đại hoa khôi mới nhất của mẫu đan các Phàn Như Nguyệt cô nương. Hoa khôi Phàn Như Nguyệt. Tô Trường An suy nghĩ một chút, dường như cũng không biết người này. Hắn lại hỏi, nàng là ai? Rất nổi tiếng sao? Các thiếu niên, thiếu nữ ngồi xung quanh cũng vểnh lộ tai lên, tò mò nhìn Như Yên. Bọn họ vẫn nhớ rõ rành rành lúc đi vào thấy cảnh tượng rầm rộ như thủy triều lên ở cửa. Hiện tại nghe Như Yên nói, trong lòng mỗi người đều thầm tò mò Phàn Như Nguyệt này rút cuộc là thần thánh phương nào mà có lực hấp dẫn như thế. Như Yên thấy phản ứng của bọn họ, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Không biết mấy vị thiếu niên này làm thế nào thông qua thủ vệ nghiêm khắc để vào được mẫu đan các này. Nên biết bên ngoài những quan to hiển quý kia vì muốn có một chỗ trong mẫu đan các để được ngắm Phàn Như Nguyệt đã sớm tiêu cả ngàn vàng. Lại không nghĩ đến, mấy thiếu niên ngu ngơ lẫn vào được nhưng ngay cả Phàn Như Nguyệt rốt cuộc là ai cũng không biết. Nàng điều chỉnh tâm tình rồi nói, Phàn Như Nguyệt là cháu gái của thần tướng tiền triều Phàn Hoàng Lĩnh. Mấy năm trước, nàng và phụ thân của nàng bị bắt tại Vân Châu. Sau đó, phụ thân của nàng bị chém đầu. Nàng được các chủ của mẫu đan các mua về rồi dạy nàng âm luật thi từ. Phàn Như Nguyệt có tư chất thông minh lại xinh đẹp. Những năm này thanh danh tốt và tài văn chương đã sớm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Như Yên nói rất chậm rãi, trong giọng nói không biết là cao hứng hay tiếc hận, nhưng Tô Trương An lại nghe được trong đó sự nặng nề. Hắn không nhịn được hỏi, Như Yên tỉ tỉ, Phàn Như Nguyệt cô nương ưu tú như vậy là chuyện tốt. Vì sao ta thấy tỉ lại? Tô Vinh, hôm nay là ngày Phàn Như Nguyệt cô nương xuất các. Cổ Ninh ngắt lời Tô Trường An rồi nói tiếp. Xuất các? Là ý gì? Cổ Ninh giải thích cũng không làm giảm bớt nghi hoặc của Tô Trường An. Mọi người nghe xong câu hỏi của Tô Trường An đều có chút xấu hổ mà lại không biết giải thích thế nào. Bầu không khí trên bàn bỗng lâm vào yên lặng dị thường. Tô Trường An nhìn mọi người, nhất thời không hiểu tại sao không có ai nói chuyện. Cuối cùng còn là Như Yên ho nhẹ một tiếng rồi nói, Tô công tử, xuất các, ý nói chuyện nam nữ. Nàng tuy là nữ tử phong trần, nhưng trước mặt mọi người nói ra từ xấu hổ như vậy đều thấy có chút không thoải mái. A, Tô Trường An sững sờ, biểu lộ trên mặt trong nháy mắt cứng lại, kinh ngạc hồi lâu, nói không ra lời. Lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Hấp dẫn khách uống rượu ở đây quay đầu nhìn lại. Mọi người nhìn thấy một đám công tử mặc quần áo hoa lệ đi tới. Bọn hắn tầm 20 tuổi, đều mang theo hai hoặc ba người hầu. Mấy người quy công có nhãn lực vội vàng cúi đầu, khom lưng nghênh tiếp. Vương công tử, Lưu công tử, Chu công tử, các người đã tới. Ta đã sớm phái người chuẩn bị cho mấy vị phòng tốt nhất, mời vào. Xem ra mấy vị công tử này là khách quen của mẫu đan các, hơn nữa thân phận còn cao quý. Quy công không dám lãnh đạm, vội vàng vừa cười vừa nói, Vương công tử vào phòng tạm nghỉ ngơi, một khắc nữa Phàn Như Nguyệt cô nương sẽ ra ngoài gặp ngài. Hừ, Vương công tử kia lại không thèm nể mặt nói, đã sớm cùng các ngươi nói, ta muốn Phàn cô nương rồi, các ngươi còn làm đại hội hoa khôi xuất các. Là coi thường ta không đủ tiền sao? Quy công cười khổ liên tục, lại không dám đắc tội với hắn nên nói, tối nay Vương công tử ra tay, tất nhiên sẽ có được Phàn cô nương rồi. Chỉ là hoa khôi xuất các đại hội là quy củ do các chủ định ra, bọn tiểu nhân cũng không biết làm sao. Kính xin công tử không cần làm khó tiểu nhân. Mấy vị công tử có vẻ kiêng kỵ vị các chủ mà quy công nhắc đến, ngạo khí trên mặt giảm xuống. Ngượng ngùng nói, nếu là quy củ do các chủ định ra, vậy làm theo quy củ đi. Ải, Vương công tử quả nhiên là thấu tình đạt lý. Mời đi bên này, chư vị tạm nghỉ ngơi. Đại hội sẽ lập tức bắt đầu. Quy công vội vàng nịnh nọt, sau đó gọi vài vị nữ tử dung mạo xinh đẹp đến tiếp bọn hắn. Khoảng thời gian tiếp theo, khách nhân ngày càng đông, chỉ một khắc đồng hồ đã có vài chục vị công tử đến. Khách uống rượu xung quanh cũng bắt đầu thảo luận Phàn Như Nguyệt cô nương xinh đẹp, tài tình đến mức nào. Xem ra Phàn Như Nguyệt này thật đúng là rất được hoan nghênh đấy. Hạ hầu Túc Ngọc quay đầu lại rồi nhếch miệng nói. đó là tự nhiên. Tương truyền ngũ hoàng tử gặp Phản Như Nguyệt cô nương một lần thì cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay không biết hắn có tới không? Như Yên che miệng cười nói. Không chú ý tới sắc mặt Hạ Hầu Túc Ngọc khi nghe xong trở nên rất khó coi. Mọi người đều liếc nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc. Chỉ có Tô Trường An trì độn tò mò tiếp tục hỏi. Ngũ hoàng tử cũng yêu thích Phản Như Nguyệt cô nương. Xem ra cô nương này chắc chắn cực kỳ xinh đẹp. Đúng vậy nha. Hoa khôi của mẫu đan các có ai mà không từng xinh đẹp đây. Như Yên lại uống cạn một chén rượu. Khuôn mặt của nàng ửng đỏ, có vài phần u oán nói. Cuối cùng vẫn chỉ là nữ tử phong trần mà thôi. Nàng ở trong lòng lặng lẽ nói một câu. Tô Trường An nghe ra được sự khác thường trong giọng nói của nàng, khó hiểu nhìn nữ nhân trước mắt này. Hắn cảm thấy Như Yên lúc này có vài phần khác với Như Yên phong tình vạn trùng khi nãy. Nhưng hắn lại không biết khác nhau ở đâu, liền hỏi han ân cần, Như Yên tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Như Yên nhận ra mình thất thố, lắc đầu, nàng vứt bỏ ai oán không biết tại sao xuất hiện trong đầu, sau đó khôi phục sự kiều mị lúc trước. Nàng vừa cười vừa nói, không có việc gì, chỉ là vì Phản Như Nguyệt kia sinh ra vài phần cảm thán. Không phải ngũ hoàng tử yêu thích nàng sao? Để ngũ hoàng tử chuộc nàng không phải tốt rồi sao? Tô Trường An cảm thấy khó hiểu. Nếu ngũ hoàng tử yêu thích nàng, vì sao không đón nàng đi mà lại để nàng chịu khổ ở thanh lâu? Nào có đơn giản như vậy? Như Yên lắc đầu nói. Nàng nhận thấy Tô Trường An là một thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Ngóc ngách trong này không phải một lời nửa câu là giải thích được. Vì vậy, nàng trầm lặng uống một ngụm rượu rồi không nói thêm nữa. Ngũ hoàng tử cũng có nhiều chuyện thân bất do kỳ. Lúc này, Hạ Hầu Túc Ngọc sâu kín tiếp lời. Tô Trường An không hề thích bọn hắn nói chuyện ẩn ý, thâm trầm như vậy. Hắn đang muốn hỏi cặn kẽ thì nghe thấy khách uống rượu trong đại sảnh hoan hô một hồi. Tô Trường An quay đầu nhìn lại. Hắn thấy cửa phòng ở chính giữa trên lầu từ từ mở ra. Một vị hoàng y nữ tử ôm đàn tỳ bà, chậm rãi đi ra từ trong vòng vây của một đám nữ tử xinh đẹp. Vị hoa khôi của mẫu đan các mà mọi người chỉ được nghe kỳ danh cuối cùng xuất hiện ở trước mắt họ. Các web khác lấy chuyện xin để tên người dịch. Kêu hai chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21, y quan nơi đây đều là cầm thù. Thượng, nàng cúi đầu, khẽ nâng gót, chậm rãi đi tới. Tại lúc nàng xuất hiện đám đông náo nhiệt bỗng trở nên trầm mặc. Toàn bộ mẫu đan các cứ thế chìm vào im lặng. Tất cả cùng nín thở, tập trung nhìn vào bước đi thướt tha của thiếu nữ. Sợ không chú tâm liền bỏ lỡ mấy thứ gì đó mà thấy hối tiếc. Cuối cùng nàng đã đi đến giữa đài vuông của Lưỡng Tằng Lâu. Một tiếng tỳ bà xa xăm vang lên. Những vũ công xinh đẹp đang vây quanh nàng như nhận được hiệu lệnh vội vàng lui xuống. Đài vuông chỉ còn lại một mình thiếu nữ áo vàng, như một đóa bách hợp cô đơn. Nàng khẽ gật đầu hai tay chạm vào đàn tỳ bà. Tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng quan khách lại cảm thấy nàng cực kỳ xinh đẹp. Bọn họ mê mẩn nhìn về thiếu nữ trên đài, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua không chút che giấu dục vọng cùng tham lam của mình. Ọt ọt, cũng không biết là ai không kìm được nuốt nước bọt, phá vỡ sự yên tĩnh lúc này của mẫu đan các. Có vẻ nàng chán ghét thứ tiếng động đó, cũng có thể vì một nguyên do khác. Tay nàng khẽ động, ngón tay ngọc ngà vuốt ve dây đàn rồi gẩy nhẹ một cái. Chanh, thanh âm xa xưa của đàn tỳ bà lần nữa vang lên. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về khán đài. Gương mặt ấy rốt cuộc đẹp đến mức nào? Mắt phượng mày ngài, cái mũi tinh xảo da trắng thắng tuyết. Phải nói là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng cảm thấy cũng thô thiển, không đủ để hình dung vẻ đẹp của nữ tử. Hoặc có thể nói trên đời này không có từ nào có thể tả hết nét kiều diễm của nàng.